Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút sau đó bước ra khỏi xe điện đụng. Còn có rất nhiều trò khác vẫn đang đợi họ. Điểm đến thứ hai là trò chơi bạt nhún. Không có ai giành với cô nên Lâm Tiếu được nhảy đã đời lúc ở trên bạt nhún nhảy xuống. Trên trán của cô đều ướt đẫm mồ hôi. Lữ Tú Anh vội vàng lau trán cho cô sau đó mở nắp chai hồng trà đựng nước sôi để nguội ở bên trong cho Lâm Tiếu uống. Trò thứ ba là đu quay thú nhún. Trò này không cần trả tiền nên Lâm Tiếu ngồi ở phía trên chơi rất lâu. Cô đổi từ ngựa sang xe ngựa, cảm thấy xe ngựa quá nhàm chán nên lại đổi sang một con ngựa khác. Lâm Dược Phi thấy Lâm Tiếu vui vẻ như vậy, anh có chút tiếc nuối vì hôm nay không mang theo máy chụp ảnh tới. Để ý trong nhà không có máy chụp ảnh nên anh đã ngay lập tức sắm về một cái. Lâm Tiếu thấy chơi đu quay thú nhún rất vui nhưng khi nhìn thấy xe lửa, cô nhất thời cảm thấy đu quay thú nhún vẫn còn thua xa. Tuy nhiên xe lửa không mở cửa hôm nay, Lâm Tiếu nhìn xe lửa được thu nhỏ vô cùng giống thật. Cô rất muốn bước lên ngồi một chút, xe lửa có thể chạy quanh công viên trẻ em một vòng. Nhân viên làm việc lạnh lùng nói với cô, chỉ mở vào chủ nhật. Lâm Tiếu buồn bã nhìn anh trai mình, tại sao anh lại chọn thứ năm để dẫn cô tới công viên trẻ em vậy? Cũng may là trừ xe lửa ra, những trò chơi khác đều mở cửa, không cần phải xếp hàng thật là thoải mái. Ba người tới lối vào trò chơi vượt thác liền phát hiện trên chuyến tàu này chỉ có ba người bọn họ. Lâm Tiếu mặc áo mưa trong suốt, Lữ Tú Anh giúp Lâm Tiếu cột chặt dây đeo trên mũ, bởi vì trong trò chơi vượt thác có đoạn phải đi qua Thủy Liêm Đồng. Mẹ ơi, con muốn ngồi ở hàng đầu. Lâm Tiếu nóng lòng muốn thử. Lữ Tú Anh cười nói, con không sợ sao? Lâm Tiếu lắc đầu, dạ không ạ. Lữ Tú Anh phát hiện lá gan của Lâm Tiếu rất lớn. Chơi bất kỳ trò nào ở công viên trẻ em cũng đều không sợ, nhưng bà vẫn nhắc trước. Ngồi ở hàng đầu sẽ bị dính nhiều nước nhất. Lâm Tiếu đáp lại, con đã mặc áo mưa rồi. Dù sao áo mưa cũng sẽ giúp cô tránh bị dính nước. Lâm Tiếu không hề sợ một chút nào hết. Tàu lượn siêu tốc chạy trên mặt nước, lúc lên lúc xuống, B, A, N nước ra tung tóe. Phần kích thích nhất rất nhanh đã đến, Lâm Tiếu nheo mắt lại, nhìn tàu lượn siêu tốc lao về phía Thủy Liêm Đồng, tiếng nước chảy ào ào càng ngày càng lớn, đột nhiên đỉnh đầu của Lâm Tiếu bỗng có cảm giác lành lạnh, nước đang xối thẳng vào đầu khiến cho Lâm Tiếu vô cùng hoang mang. Một giây sau, Lâm Tiếu mới kịp phản ứng, anh hai đã tháo cái mũ trên áo mưa của cô xuống. Màn nước của Thủy Liêm Đồng đổ hết lên đầu Lâm Tiếu, khiến Lâm Tiếu cảm thấy lạnh thấu tim. Lâm Dược Phi, Lâm Tiếu tức giận hét to tên của anh trai mình, trước đây khi cô làm như vậy, mẹ sẽ lập tức dạy dỗ cô không biết lớn nhỏ, nhưng hôm nay mẹ cũng hùa theo Lâm Tiếu hét lên. Lâm Dược Phi, từ trên tàu vượt thác đi xuống, Lữ Tú Anh lập tức lấy tất cả khăn giấy và khăn tay trên người ra, lau tóc cho Lâm Tiếu, vừa lau vừa nói. Tiếu Tiếu, đừng nhúc nhích, bởi vì Lâm Tiếu không muốn phối hợp với mẹ, bây giờ cô chỉ muốn đánh C, H, E, T anh trai mình. Anh thậm chí còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chơi vượt thác như vậy mới kích thích, em mặc áo mưa kín mít đến nỗi một giọt nước cũng không bê, á, n tới, có gì thú vị chứ? Lâm Tiếu, vậy sao anh lại mặc áo mưa làm cái gì? Sao không tự chơi đi cho thú vị? Lâm Dược Phi cười khúc khích, đây là lần đầu tiên em chơi mà, để cho em khắc sâu ấn tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu không tin lời nói nhảm của anh, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên anh chơi. Rõ ràng trước đây anh cũng chưa từng đến công viên trẻ em. Đại chiến giữa hai anh em kéo dài mãi cho đến bờ hồ mới dừng lại. Lâm Dược Phi đứng ở cửa bán vé đạp vịt, hếch cằm hỏi Lâm Tiếu. Chơi đạp vịt không? Vì để anh mua vé đạp vịt cho mình, chiến lược của Lâm Tiếu là tạm thời nhận thua. Đạp, có cả một hàng thuyền con vịt nhỏ màu vàng đậu bên hồ. Hôm nay trong hồ chỉ có một chiếc thuyền của bọn họ. Lâm Tiếu ngoan ngoãn mặc áo phao vào, ngồi trên chiếc thuyền vịt nhỏ màu vàng. Chiếc thuyền vịt nhỏ màu vàng được đạp bằng chân, giống như đạp xe đạp. Lâm Tiếu biết đạp, nhưng cô không muốn phí sức lực, vừa rồi anh để cô bị ướt, vì thế đương nhiên muốn anh đạp thuyền. Em muốn dạo một vòng lớn quanh hồ, Lâm Tiếu nói. Lâm Dược Phi tặc lưỡi, hồ nước trong công viên trẻ em thực sự rất lớn, đạp một vòng như thế chắc hai đùi của anh sẽ đau C, H, E, T đi được. Nếu để Lâm Dược Phi được tự mình làm chủ, lúc đạp vịt chỉ cần đạp hai cái là được rồi. Con thuyền nhỏ trôi bồng bềnh giữa hồ, hóng gió sẽ rất thoải mái. Nhưng mà hiển nhiên Lữ Tú Anh đứng về phía Lâm Tiếu, vừa rồi Lâm Dược Phi để cho đầu của Lâm Tiếu ướt sũng, tiền thuê thuyền cũng đã trả rồi. Trong mắt Lữ Tú Anh không dạo một vòng quanh hồ sẽ bị thiệt. Hai, Lâm Dược Phi thở dài một tiếng, lặng lẽ đạp thuyền. Nước hồ trong vắt, Lâm Tiếu vươn tay vào nước hồ vẩy nước, dưới ánh mặt trời bê, á, n ra những tia nước lấp lánh. Lâm Tiếu vốc nước trong tay, giơ tay lên. Tiếu Tiếu, đừng tạt nước vào anh. Lữ Tú Anh sớm nhìn thấu ý đồ của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu thất vọng thở dài, ở trên tàu vượt thác cô phản ứng quá chậm. Lẽ ra nên kéo mũ áo mưa của anh xuống ngay lập tức. Lâm Dược Phi dụ dỗ Lâm Tiếu. Tiếu Tiếu, em không muốn đạp thuyền sao? Đạp vịt phải tự đạp mới thú vị. Lâm Tiếu bất động, em ngồi trên thuyền thú vị hơn. Lâm Tiếu thấy rõ ràng trán của anh đang đổ mồ hôi. Đạp vịt có gì vui? Đương nhiên là được ngồi trên thuyền ngắm cảnh và hóng gió thì còn gì thú vị bằng. Lâm Tiếu dựa lưng vào ghế ngồi, hai tay gối sau đầu, bày ra một tư thế vô cùng thoải mái. Lâm Dược Phi thở dài một tiếng. Anh hối hận, biết như vậy vừa rồi lúc trên tàu vượt thác không kéo mũ của Lâm Tiếu xuống rồi. Như vậy Lâm Tiếu vẫn còn có thể bị mình lừa đạp thuyền một lát. Bây giờ việc đạp thuyền vất vả đều do anh tự mình lo liệu. Lâm Dược Phi đạp nửa vòng lớn, hai cái đùi đau nhức, đạp hai cái, nghỉ một lát, để vịt trôi phiêu đãng trên mặt hồ. Tuy nhiên, anh nhanh chóng phát hiện ra nước trong hồ ở công viên trẻ em được dẫn từ nước bên ngoài chảy vào, nhưng thật ra nó đang chảy chậm chậm, đoạn này là ngược dòng nước. Anh không đạp thuyền, thuyền sẽ chậm rãi trôi ngược về phía sau, vừa rồi anh đạp một đoạn thật là uổng phí sức lực. Lúc này, nhân viên bên hồ hét lớn, này, sắp hết giờ rồi, nếu quá giờ thì phải trả thêm tiền. Lữ Tú Anh thúc giục, mau mau mau, đạp đến bờ hồ đi. Lâm Dược Phi cắn răng đạp một hơi đến bến thuyền trả lại thuyền. Lúc từ trên thuyền bước xuống, hai chân mềm nhũn giống như sợi mì. Không được rồi, vẫn là phải rèn luyện thêm. Lâm Dược Phi vừa nói vừa đờ, em mở chân. Trước khi sống lại anh vẫn rất chú ý rèn luyện thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sống lại, các chức năng cơ thể tuổi 20 quá tốt. Ngược lại phương diện này trở nên thư thái, bởi vì công việc bận quá nên đã rất lâu không rèn luyện thân thể. Lâm Tiếu nhìn thấy dáng vẻ nhe răng trợn mắt của anh, cười như một nhóc hồ ly ở bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ mặt đắc ý đã báo được thù lớn. Lâm Dược Phi vươn tay, xoa xoa đỉnh đầu cô thật mạnh. Nhóc thù dai, đi thôi, về nhà. Lâm Dược Phi đi về phía cổng của công viên trẻ em. Lâm Tiếu hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Sao đột nhiên phải về nhà? Công viên sắp đóng cửa rồi, con muốn tới chơi, lần sau mẹ dẫn con đi chơi. Lữ Tú Anh nói. Lâm Tiếu cúi đầu nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, kinh ngạc phát hiện đã 5 giờ rưỡi, sao thời gian trôi qua nhanh vậy? Lâm Tiếu lộ ra vẻ không thể tin được, cô tưởng mình vừa mới vào công viên trẻ em không được bao lâu, chỉ mới chơi có một lúc. Nhưng Lâm Tiếu không còn là học sinh tiểu học lớp 1 lớp 2, năm nay cô đã lên lớp 4. Vì vậy, cô sẽ không làm loại chuyện muốn ở lại công viên trẻ em không chịu về nhà. Mẹ, chủ nhật tới con muốn đến chơi nữa. Lâm Tiếu vội vàng nói với mẹ, mặc dù rất vui vì ngày thường chơi không cần phải xếp hàng, nhưng cô muốn ngồi xe lửa trẻ em chỉ chạy vào chủ nhật. Cách chương.